Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Xin giúp đỡ. Canh 1. Hai người tới Mai Oánh thập trưởng phủ, nhìn thấy mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, đang muốn xuất phát, đang chờ hai người bọn họ. Đi thôi. Mai Oánh một bộ tử sam, nhìn thấy Tống Vân Ca tới, khoát khoát tay mang người đi ra ngoài. Tống Vân Ca hướng đám người ôm một cái quyền, không có nhiều lời, cùng theo đi ra ngoài. Tại trên tường thành thấy được Mạnh Hiên Viên cùng Quý Hải Xuyên. Mạnh Hiên Viên lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, Quý Hải Xuyên thì một mặt cười lấy lòng. Tống Vân Ca xông hai người cười cười, tức giận đến Mạnh Hiên Viên sắc mặt tái xanh, hai mắt như ngọn lửa chớp động, tay phải dựng vào chuôi đao, lồi lên gân xanh. Quý Hải Xuyên bận bịu đè lại tay hắn, hướng Tống Vân Ca ngượng ngùng cười. Mạnh Hiên Viên nhìn thấy Tống Vân Ca khóe miệng một tia cười lạnh, lập tức giật mình, cái này hèn hạ gia hỏa là cố ý chọc giận mình. Nếu như mình nhịn không được xuất thủ, nhất định sẽ bị hắn giáo huấn. Hắn không có thấy tận mắt Tống Vân Ca giết Đao Hầu, luôn cảm thấy là Thiên Nhạc Sơn cao thủ gây nên, tuyệt không phải Tống Vân Ca, cho nên không thế nào sợ hãi Tống Vân Ca. Hiện tại thế nhưng là trước công chúng, mà lại hai tông đã ngưng chiến. Tống Vân Ca nếu như dám đối với mình động thủ, đó chính là tội nhân. Thiên Nhạc Sơn cũng không tha cho hắn, cho nên càng là không có sợ hãi. Nhìn thấy Tống Vân Ca khóe miệng cười lạnh, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Tống Vân Ca không kiêng nể gì cả. Mai Oánh hừ một tiếng, Tống Vân Ca nói, thập trưởng, làm gì tuyển đoạn này đường đi. Ngậm miệng, Mai Oánh khẽ nói, ta còn không thể quyết định cùng đi đâu. Tống Vân Ca im lặng. Dương Vân Nhạn hé miệng cười thầm, bị Tống Vân Ca chừng một chút, bận bịu thu liễm tiếu dung. Mọi người đều cười thầm, Tống Vân Ca lại uy phong, tại thập trưởng trước mặt cũng vô dụng. Cái này khiến trong lòng bọn họ cân bằng một chút. Nhìn thấy tường thành căn hạ trống rỗng một mảnh, những cây cối kia không có dài ra lại, bọn hắn đều lộ ra tiếu dung. Ý vị này công lao gần một bước đang vẫy gọi, chỉ cần chống nổi 10 ngày, những này đều đem hóa thành công lao. Suy nghĩ một chút đều hưng phấn không hiểu, không cách nào tự đè xuống. Có người, Lục Tranh một chỉ nơi xa. Nơi xa có 4 cái người áo trắng ngay tại huy động đao kiếm, đem từng cây cây đánh ngã. Mai Oánh nhíu mày, lập tức khẽ nói, là Tiêu Phương kia thập. Nàng quay đầu nhìn một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca gật gật đầu, đủ tích cực. Lục Tranh nói, Tống huynh đệ, dạng này thôi, chúng ta giúp ngươi một tay, tranh thủ đuổi kịp Tiêu Phương. Tống Vân Ca cười nói, vậy liền đa tạ. Hắn một chút liền thấy rõ Lục Tranh tâm tư. Hứa Phượng Thiên chậm rãi nói, không có vấn đề. Tôn Hy Nguyệt nắm chặt nắm tay nhỏ, chúng ta cũng giúp ngươi một tay. Tống sư huynh, tranh thủ vượt qua hắn. Tống Vân Ca cười nói, vậy liền đa tạ chư vị. Hắn biết Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên giúp mình là nghĩ mình mau rời khỏi cái này một thập, rời đi Mai Oánh. Nếu không mình tại cái này một thập, hai người liền bị ép tới không thở nổi, trở nên như có như không. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể hạ độc thủ, chỉ hy vọng mình mau sớm thăng lên. Tự nhiên là rời đi Mai Oánh. Về phần Tôn Hy Nguyệt cùng Tôn Hy Khánh, hai người đúng là chân tâm thật ý giúp mình, lấy báo ân cứu mạng. Tôn Hy Khánh trầm mặc ít nói, phảng phất không tồn tại. Tôn Hy Nguyệt cũng là điềm đạm nho nhã, không nhiều mở miệng. Hai người một mực tại yên lặng giúp đỡ chính mình. Tống huynh đệ, ngươi đến đốn củi, mọi người cho ngươi canh gác. Lục Tranh nói. Tống Vân Ca khoát khoát tay, cái này dễ tính, vẫn là ta tới, ta không kém đốn củi này một ít công lao. Lục Tranh nói,

Mai Oánh nói, ngươi muốn giết Thiên Mị. Tống Vân Ca gật đầu. Mai Oánh nói, vậy ta liền không cùng ngươi đoạt công. Cẩn thận một chút, Thiên Mị cũng không có dễ đối phó như vậy. Tống Vân Ca cười nói, tự nhiên sẽ vạn phần cẩn thận. Bất quá thập trưởng ngươi không muốn tiến thêm một bước, tạm thời chậm rãi. Mai Oánh nói, hai người nói chuyện công phu, nơi xa bay tới bốn đạo nhân ảnh. Hai cái mặc hắc y váy, hai cái mặc bạch y váy. Bọn hắn trôi hướng nơi xa Tiêu Phương dẫn đầu nhóm người kia. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.